Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1388, Mi Thành bên ngoài. Bùi Kinh Luân sự việc giải quyết sau đó. Tiếp theo Lý Sất thì phải toàn tâm toàn ý đối mặt Mi Thành. Thành tựu Bùi Kỳ đại bản doanh. Tòa thành này bên trong chữ bị vật liệu, đủ để chống đỡ mấy năm dài. Cho nên Lý Sất mới sẽ không chọn như vây Mi Sơn vậy lối đánh. Đánh Mi Thành lực cầu tốc chiến tốc thắng, mới có thể tận lực giảm thiểu các tướng sĩ thương vong. Ở Lý Sất an bài Bùi Kinh Luân đi Nặng Châu thời điểm, Hạ Hầu Trác bọn họ đã đang chỉnh đốn quân bị, đội tiên phong ngũ cũng đã di chuyển. Trước nhất lên đường vẫn là Cao Chân chó sói Viên Doanh. Vốn là định đem chó sói Viên Doanh dùng đang tấn công Mi Sơn thời điểm, một mực không có thể ra trận. Chó sói Viên Doanh các binh lính vậy từng cái một bịt quá sức. Lúc này rốt cuộc di chuyển phải đi Mi Thành. Người người lăm le, Cao Chân và Phương Biệt Hận mang chó sói Viên Doanh sau khi xuất phát mấy ngày. Hạ Hầu Trác xuất lĩnh tiền quân vậy ngay sau đó di chuyển. Lý Sất trung quân đội ngũ ở Hạ Hầu Trác lên đường 4 ngày sau. Mang theo tất cả lương thảo vật liệu vậy hướng Mi Thành xuất phát. Cùng lúc đó, Mi Thành, người mặc màu vàng tươi long bào Bùi Kỳ ngồi ở hắn trên ngai vàng ngẩn người. Gần đây đoạn thời gian này, hắn ngẩn người thời gian càng ngày càng lâu. Hôm qua mới vừa từ bên ngoài thành đưa về tới tin tức. Trinh sát dọ thám biết, Mi Sơn đại doanh đã mất. Tin tức này đưa lúc trở lại. Bùi Kỳ nghe xong, cả người giống như bỗng nhiên mất đi sinh mạng như nhau. Ngồi ở đó thật lâu cũng không có nhúc nhích làm. Mi Sơn đại doanh đã không có ở đây. Mi Thành mất đi sau cùng bình phong che chở. Tiếp theo phải đối mặt chính là Ninh Vương Lý Sất một kích toàn lực. Bùi Kỳ có càng ngày càng gần ngẩn người. Là bởi vì là hắn hiện tại không biết nên đi làm những gì. Vừa có thể làm những gì. Mi Thành chính là hắn sau cùng tôn nghiêm. Cũng là hắn sáng tạo đế quốc này sau cùng cương vực. Chẳng lẽ chính hắn không biết cái này đế quốc chính là một chuyện cười? Nhưng mà hắn không xưng đế, còn có thể thế nào? Xưng đế, hắn sẽ ở sách sử trên lưu lại một khoản. Bỏ mặc cái này một khoản là hời hợt vẫn là nồng mực trọng thải. Đều sẽ có hắn tên chữ ở. Vì cái này trung nguyên thiên hạ, có thể coi như là cơ quan tính hết. Đã từng hắn lấy là thiên hạ này đã dễ như trở bàn tay. Hiện tại nhưng chỉ có thể dùng trò cười như vậy vậy phương thức tới để cho mình lưu danh sử sanh. Bệ hạ, thủ hạ hắn trọng thân. Cũng là hắn phong thừa tướng Cao Nại Tin nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bùi Kỳ mở mắt ra nhìn xem Cao Nại Tin. Sau đó lại đem ánh mắt đóng lại. Bệ hạ, mới vừa có trinh sát báo lại. Nói là ở ngoài thành đã phát hiện Ninh quân đội tiên phong ngũ. Cao Nại Tin nói những lời này thôi. Điểm. Chính hắn trong lòng cũng phá lệ thê lương. Bệ hạ là một chuyện tiếu lâm. Hắn cái này thừa tướng chẳng lẽ không phải là một chuyện tiếu lâm. Không cần lo lắng cái gì. Bùi Kỳ nhắm mắt lại nói. Mi Thành vững chắc. Do ở lớn Hưng Thành bên trên. Chúng ta có đầy đủ tôn chữ lương thực. Đầy đủ vũ khí dự trữ. Còn có cố thủ Mi Thành tín niệm. Nói đến đây. Bùi Kỳ dừng lại một tí. Hoặc giả là cảm giác được mình cuối cùng những lời này có chút nhiều hơn. Không có việc gì. Hắn dùng cái này 5 chữ làm tổng kết. Cao Nại Tin cúi người nói. Thần ý là, bệ hạ có phải hay không tự mình đến trên tường thành đi xem. Khích lệ một tí tinh thần. Bùi Kỳ mở mắt ra. Yên lặng một lát sau gật đầu. Chậm rõ ràng. Người đi trước chuẩn bị một chút đi. Chậm sau đó liền đến. Cao Nại Tin vội vàng đáp một tiếng. Vô luận như thế nào? Bệ hạ nhìn lên không có hoàn toàn chán trường. Lúc này ở trên tường thành chỉ huy Thục Châu quân. Là Bùi Kỳ đường đệ. Bị Bùi Kỳ phong là Võ Tín Vương Bùi Học Thành. Bùi Kỳ mặc dù nâng đỡ qua Dương Huyền Cơ. Vậy nâng đỡ qua Hàn Phi Báo. Nhưng hắn từ đầu chí cuối chỉ tín nhiệm người nhà mình. Bùi gia ở Thục Châu là danh môn vọng tộc. Ở toàn bộ Trung Nguyên mà nói. Bùi gia thực lực cũng không thể khinh thường. Từ chu thời điểm bắt đầu, Bùi gia cũng đã trở thành thiên hạ danh môn. Ở rất dài một đoạn thời gian, Chu trong triều đình đều có Bùi gia cực kỳ trọng yếu chỗ ngồi. Bùi gia tổ tiên đã từng là Chu phu tử học sinh, lại bị Chu phu tử coi trọng. Ở Chu phu tử qua đời sau đó, Bùi gia tổ tiên còn từng đảm nhiệm qua Đại Chu giám quốc. Lấy bề tôi thân phận giám quốc, đó là Bùi gia vinh dự nhất thời khắc. Bùi Kỳ đã từng nghĩ tới vô số lần, nếu như là khi đó, Bùi gia tổ tiên liền đem Chu thiên tử phế bỏ, cướp lấy, như vậy hiện tại có thể vẫn là Bùi gia thiên hạ. Bùi Học Thành so Bùi Kỳ nhỏ mười mấy tuổi, thuở nhỏ tốt tập võ, lại đọc đủ thứ binh thư. Ở Bùi gia, coi như là nhất sẽ lãnh binh một người trong. Lúc này Bùi Học Thành đứng ở trên tường thành đi xa xa xem. Vậy mãnh liệt màu đỏ cờ chiến đã xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Bùi Học Thành tay vịn cướp đoạt, bởi vì đè tương đối dùng sức, tay khớp xương tay vị trí màu sắc cũng có chút không giống. Ninh quân lính tiên phong đến, đại đội nhân mã còn sẽ xa sao? Bệ hạ đến, vừa lúc đó, Bùi Kỳ đến trên tường thành, quân coi giữ phân bay quỳ sụp xuống đất, Bùi Học Thành vội vàng chạy tới, còn chưa tới phụ cận liền chuẩn bị quỳ xuống, Bùi Kỳ đưa tay cầm hắn đỡ, người ta huynh đệ tới giữa, không cần được nay đại lễ. Bùi Kỳ đi tới bên thành tường trên đi bên ngoài xem. Xa xa những cái kia Ninh quân cờ chiến, màu sắc quá mức tươi đẹp, đỏ lóa mắt, để cho Bùi Kỳ sinh lòng chán ghét. Các tướng sĩ, Bùi Kỳ xoay người lớn tiếng kêu một câu, người lân cận toàn đều nhìn lại, trẫm phải nói cho các ngươi một cái tin tốt. Bùi Kỳ trên mặt xuất hiện nụ cười, vậy xuất hiện một loại để cho người cảm thấy không có chút nào sơ hở tự tin. Trẫm mới vừa nhận được tin tức, ở Tây Nam đại tướng quân Ngôn Vũ Sinh, đại phá Ninh quân, giết Ninh quân đại tướng quân Đạm Thai áp sát biên giới, chém địch hơn 100.000. Bùi Kỳ nói đến đây dừng lại một tí, ngắm nhìn bốn phía sau tiếp tục nói, người báo tin nói cho trẫm nói, chậm nhất là lại còn một tháng thời gian, đại tướng quân Ngôn Vũ Sinh viện binh thì sẽ chạy về Mi Thành. Đến khi đó, trẫm sẽ mang các ngươi giết ra thành đi, cùng nói đại tướng quân trước đội ngũ sau giáp công. Hắn giơ ngón tay lên hướng bên ngoài thành, Ninh quân không có gì đáng sợ, chúng ta chỉ cần cố thủ hơn tháng thời gian, cùng đại tướng quân binh mã đến một cái, chính là Ninh quân ngày rỗ. Hắn cười ha hả nói, ngày vừa mới rồi, trẫm lên thành tường trước, trẫm lại nhận được một cái tin tốt. Trẫm đồng minh Ung Châu tiết độ sứ Hàn Phi báo, đã dẫn quân thừa dịp Kinh Châu Ninh quân binh lực trống rỗng, vây khốn liền Đại Hưng thành. Hắn lần nữa quét nhìn một vòng, trẫm muốn nói cho các ngươi biết phải, có lẽ không cần đến khi nói đại tướng quân đội ngũ trở về, Ninh quân cũng đã lui binh. Nếu như đánh tiếp nữa, đừng nói Đại Hưng thành, toàn bộ Kinh Châu cũng sẽ bị Hàn Phi báo bắt lại. Trên tường thành Thục Châu quân các binh lính, nghe hoàng đế bệ hạ nói, nhìn hoàng đế bệ hạ vậy vui sướng diễn cảm, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ suy nghĩ, nếu như Kinh Châu bị Hàn Phi báo cướp được nói, như vậy Ninh Vương Lý Sất dĩ nhiên không thể nào còn có tâm tư tấn công Thục Châu. Bùi Kỳ chậm một cái khí sau đó, lần nữa cất cao giọng nói, trẫm còn phải nói cho các ngươi một chuyện, Mi Thành bên trong nơi tồn lương thảo vật liệu, đủ chúng ta dùng 100 năm. Lời này vừa ra miệng, đứng ở Bùi Kỳ bên người Bùi Học Thành lập tức kêu một tiếng, bệ hạ vạn tuế. Bốn phía Thục Châu quân các binh lính lập tức hô to lên, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thanh âm ở trên tường thành vang vọng. Cho tới ở ngoài thành nơi rất xa, Cao Chân và Phương Biệt Hận đều nghe được. Để cho cái này hai buộc lòng phải trên tường thành hơn nhìn hai lần. Bọn họ đây là đang làm gì? Cao Chân nhìn tường thành bên kia nói. Chúng ta nguy cấp, bọn họ nhưng vui vẻ hô to vạn tuế. Phương Biệt Hận, có thể Bùi Kỳ lại đang làm phép. Hắn nhìn tường thành bên kia nói. Bùi Kỳ nhưng mà một cái có yêu pháp người. Cao Chân hỏi, là cái gì yêu pháp? Phương Biệt Hận nói, gạt người. Hắn nhất sẽ gạt người. Chẳng những lừa gạt người bên cạnh, lừa gạt bằng hữu, lừa gạt dưới quyền, liền chính hắn cũng lừa gạt. Cao Chân suy nghĩ một chút, gật đầu, đó thật đúng là yêu pháp. Chúng ta chọn đất địa điểm đi. Cao Chân một nhóm ngựa, hướng một hướng khác đi qua, làm tiên phong quân tướng quân. Hắn muốn vì đại quân chọn vị trí tốt nhất đóng trại cắm trại. Vì đại quân làm xong công thành trước chuẩn bị. Người nói, Bùi Kỳ lừa bọn họ cái gì? Bọn họ có thể như vậy sơn hô hải khiếu lớn tiếng kêu. Cao Chân một bên dục ngựa một bên hỏi. Phương Biệt Hận nói, ta ra mặt không đủ dày, không đoán được. Cao Chân cười cười nói, nếu như là Dư Cửu Linh hơn tướng quân ở đây, hắn hẳn đoán được. Dư Cửu Linh nếu có cảm giác, lúc này sẽ đánh một cái thật to nhảy mũi. Đánh xong trận đánh này sau đó, chúng ta là có thể đi về nhà. Cao Chân chọn một cái rất tốt vị trí, hạ lệnh cho sói viên doanh các binh lính xây dựng doanh trại. Đi tới sườn núi cao chỗ, Cao Chân từ lập tức xuống, giơ lên thiên lý nhãn đi mi thành phương hướng xem xét. Đây là chủ công sắp bắt tay Trung Nguyên cương vực cuối cùng một khối bản đồ. Cao Chân nói, ta hy vọng, như vậy một trận đại chiến, chúng ta chó sói viên doanh có thể được công lao lớn nhất. Phương Biệt Hận gật đầu một cái, khẳng định sẽ. Cao Chân hỏi Phương Biệt Hận, nếu như đánh xong trận đánh này sau đó, lại cũng không cần đánh giặc, người muốn làm nhất chuyện là cái gì? Phương Biệt Hận trả lời, ngủ. Cao Chân ngẩn ra, hắn buông xuống thiên lý nhãn nhìn về phía Phương Biệt Hận. Liền cái này, Phương Biệt Hận nói, ngủ, có rất nhiều loại. Cao Chân lại một sợ run, sau đó thở dài, người thay đổi. Phương Biệt Hận nói, ta đổi không thay đổi. Tại sao đổi? Tướng quân trong lòng không có một chút đếm sao? Cao Chân vui vẻ cười to đứng lên. Hắn cười nói, loại chuyện này, oan có đầu nợ có chủ. Cuối cùng muốn trách chúng ta chủ công. Người có thể cùng hắn đi nói phải trái một chút. Phương Biệt Hận nói, và chúng ta chủ công nói phải trái. Đó là đi nói phải trái sao? Đó là đi lớp học. Là đi học. Cao Chân hỏi, ngươi dám đi không? Phương Biệt Hận nói, không phải là không dám, là không xứng. Cao Chân lại hỏi, đây là ý gì? Vì sao nói không xứng? Phương Biệt Hận nói, ta tới thời gian không đủ dài. Lấy ta thô thô đối chủ công biết rõ. Ngươi muốn học, được giao học phí. Ta nghèo, ta không xứng. Cao Chân nói, vậy ta cũng không phối. Phương Biệt Hận nói, cùng chủ công học tập. Học phí thật đúng là quá mắc. Cao Chân suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy, từ chúng ta chủ công vậy học được đồ ngươi, giàu có đi nữa, cũng chỉ đủ giao một lần học phí, vậy chính là địch nhân của chúng ta. Hắn lần nữa nhìn về phía trên tường thành, lần này, đến phiên Bùi Kỳ giao học phí. Phương Biệt Hận bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười, nói như vậy mà nói, Bùi Kỳ vậy quá đáng thương. Hắn đầu tiên là cho Dương Huyền Cơ đóng học phí, lại cho Hàn Phi Báo đóng học phí, hiện tại còn muốn cho chính hắn giao học phí. Cao Chân nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hai người vui vẻ cười to đứng lên. Cao Chân quay đầu nhìn một cái hắn chó sói viên doanh các tướng sĩ, sau đó thật dài khạc ra một hơi. Ta hy vọng, cái này bút học phí, chúng ta thay chủ công đi thu. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.